Thần nông tiểu y tiên. Chương 1055, người xấu người xấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đâu? Đem hắn mang đi. Thanh âm nữ nhân vang lên lần nữa. So với trước, lần này thanh âm không chỉ có hoành lượng, hơn nữa thập phần êm tai. Xin ngươi phối hợp chúng ta làm việc. Theo chúng ta đi một chuyến. Hai vị cảnh sát trẻ tuổi đến gần Lương Phi, lại bị nữ nhân ngăn cản. Các ngươi mở mắt nhìn một chút. Lương Phi nơi nào giống như người xấu. Ta là đem Ngô trưởng phòng mang đi. Chính là hắn. Vừa nhìn liền không phải là cái gì hảo điều. Trước tiên đem hắn mang đi. Trên quan ba ngày lại. Lương Phi nghe được thanh âm này hết sức quen thuộc. Ta đi. Thật lòng là có người dễ làm chuyện. Người này không là người khác. Chính là yêu gây họa Dịch Bình Bình. Nhưng là dễ cảnh quan. Ngài cũng nhìn thấy. Rõ ràng là hắn tổn thương người. Còn hư hại bệnh viện tài vật. Một vị cảnh quan một ít nhút nhát lấy. Hắn nhìn qua thật giống như rất sợ hãi Dịch Bình Bình. Dịch Bình Bình tàn nhẫn liếc hắn một cái. Sau đó một cước đá vào trên đùi hắn. Nghiêm nghị nói. Người biết cái gì? Đây là mệnh lệnh. Còn không mau một chút bắt người. Dịch Bình Bình đến gần Ngô trưởng phòng. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Mặc dù Ngô trưởng phòng mới hơn 30 tuổi. Nhưng hắn nhưng là chức tràng hành gia. Mà nói làm việc thập phần phong cách cũ. Dễ cảnh quan, trong này nhất định có hiểu lầm. Không bằng ngài đến phòng làm việc của ta. Thật tốt cùng ngài nói một chút. Ngô trưởng phòng lấy đưa tay đi kéo Dịch Bình Bình. Rất hiển nhiên hắn là muốn tặng quà. Không đợi Ngô trưởng phòng phát ra, Dịch Bình Bình từ trong túi xuất ra một bọc đồ vật. Sau đó đặt lên bàn. Mọi người thấy rồi sao? Hắn còn muốn công khai hối lộ ta. Đây là vật chứng. Mang tới trong cục, Dịch Bình Bình thật lòng là mở to mắt nói mò. Mọi người xem được thật thật. Này một xấp tiền rõ ràng là Dịch Bình Bình từ miệng thay bên trong xuất ra. Bây giờ nàng quả nhiên quang minh chính đại giá họa cho rồi Ngô trưởng phòng. Lương Phi toàn bộ hành trình không có mà nói. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Bình sinh yêu gây chuyện Dịch Bình Bình. Nàng đến tột cùng là như thế nào xử án. Tất cả mọi người tới phân xử thử. Tay ta không nhúc nhích. Ta rõ ràng không cho nàng tiền. Các ngươi đều muốn cho ta làm chứng. Lúc này trong phòng loại trừ Lương Phi cùng hiện xử trưởng bên ngoài. Toàn bộ là Dịch Bình Bình người. Đại gia ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đại gia tập thể lắc đầu. Chúng ta không thấy. Tiền này rõ ràng là ngươi cho chúng ta dễ cảnh quan. Dịch Bình Bình tùy tùng thật là thần bổ đao. Hắn theo Dịch Bình Bình cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Chỉ cần là Dịch Bình Bình kết luận chuyện, bọn họ không dám phản bác. Nếu Dịch Bình Bình tiền này là Ngô trưởng phòng hối lộ nàng, vậy bọn họ nhất định là Ngô trưởng phòng sai. Ngô trưởng phòng khóc không ra nước mắt, cả người ngốc tại chỗ. Hắn thật lòng có miệng khó cãi. Ngô trưởng phòng, ngài vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta đi thôi. Ngươi có chứng cớ gì chứng minh tiền này không phải ngươi? Dịch Bình Bình một bộ cà nhõng lấy. Hôm nay nàng mặc lấy thập phần hấp dẫn. Thấy thế nào cũng không giống cảnh sát. Ngô thật dài giận đến không ra lời đến. Hắn sờ một cái túi. Đang do dự. TRUYENDUXCOPITAITZUIENTHICHCODENET. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau một chút đem người mang đi. Đúng rồi, đem Lương Phi thả, hắn có thể là người tốt. Dịch Bình Bình lần nữa bổ sung nói. Nhân viên làm việc đem Ngô trưởng phòng cánh tay đỡ. Nhìn trận thế muốn đem hắn mang đi. Chậm, các ngươi nhìn, ta tiền còn ở trong túi. Ta một phần không động. Ngô trưởng phòng do dự phút chốc. Cuối cùng từ miệng thay bên trong. Xuất ra một xấp tiền tới đặt lên bàn. Lương Phi trợn to cặp mắt nhìn trên bàn tiền. Tiền này đúng là mình. Cho đến giờ phút này, đại gia bắt đầu vỗ tay gọi tốt. Dễ cảnh quan thật có ngươi. Loại biện pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Dễ cảnh quan thật là quá tuyệt vời. Chúng ta về sau đều muốn hướng ngươi học tập. Đúng nha dễ cảnh quan. Ngươi cũng thật là lợi hại. Đại gia ngươi một lời ta một lời. Đại gia có rối rít tại chụp Dịch Bình Bình nịnh bợ. Ngô trưởng phòng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Trong lòng lập tức hoảng hồn. Hắn như thế cũng không nghĩ ra. Mới vừa Dịch Bình Bình làm hết thảy. Nhưng thật ra là muốn âm chính mình. Nàng cho mình xếp đặt cạm bẫy. Làm cho mình chui vào bên trong. Ngô trưởng phòng đổi ý, muốn đem tiền lấy về. Hắn mới vừa đưa tay ra. Liền bị Lương Phi ngăn cản. Ngô trưởng phòng, ngài này là đang làm gì? Ngài không phải, ngài không có lấy tiền sao? Tiền này là nơi nào tới? Đúng rồi, ngài có muốn hay không đếm một chút? Trong này có bao nhiêu tiền? Ngô trưởng phòng nhưng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đạo. Tiền này đương nhiên là ta. Ta đây tiền là hôm nay mới từ ngân hàng lấy. Như thế, người tiền có tai đoá sao? Người gọi hắn, bọn họ dám đáp ứng không? Không muốn phải nhìn tiền chính là ngươi. Ngô trưởng phòng thấy mình bại lộ, liền lập tức càn quấy lên. Dịch Bình Bình đi tới Ngô trưởng phòng bên người. Ôm hắn, tiếng ở tại bên tai nói. Ngô trưởng phòng, ngài là người thông minh. Nếu ngài làm chuyện sai lầm, chỉ cần về sau đổi liền có thể. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác đắc tội ta phi ca. Ngài vẫn là nhận tài đi. Dịch Bình Bình trên mặt tươi cười. Nàng nhưng là điều tra binh xuất thân. Lại vừa là tốt nghiệp trường cảnh sát cao tài sinh. Nàng xem người thời gian qua rất chính xác. Tục ngữ tướng do tâm sinh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo. Ngô trưởng phòng dáng dấp lấm la lấm lét. Vừa nhìn liền không phải là cái gì người tốt. Đương thời nàng liếc mắt liền nhìn ra. Ngô trưởng phòng là tại hãm hại Lương Phi. Cho nên hắn mới dùng này nhất kế đoán được Ngô trưởng phòng. Lương Phi hai tay vẫn ôm trước ngực. Mười phần phấn khích đạo. Đúng rồi Ngô trưởng phòng. Ta quên nói cho ngươi biết. Ta tiền thật là có ký hiệu. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói. Buổi sáng ta nhận được một cú điện thoại. Phải nhớ một cái mã số. Đương thời ta chỉ có bút. Lại không có giấy. Cho nên dưới tình thế cấp bách. Ta đem dãy số ghi tạc tiền lên. Làm phiền ngươi xem một hồi. Tại tờ thứ nhất tiền trên có không có một hàng con số. Có muốn hay không ta lưng một hồi dãy số để cho ngài nghe một chút. Lương Phi vừa nói. Ngô trưởng phòng lập tức xuất ra tiền đến xem. Tại tờ thứ nhất tiền lên quả nhiên có một chuỗi con số. Hắn động linh cơ một cái. Lập tức đem tiền rút ra. Mở ra miệng to. Đang chuẩn bị nuốt xuống. Ở nơi này lúc khẩn cấp quan trọng. Dịch Bình Bình một quyền đánh vào trên mặt hắn. Chỉ thấy Ngô trưởng phòng miệng mũi chảy máu. Hai mắt nhất chuyển. Quả nhiên hôn mê bất tỉnh. Dịch Bình Bình đoạt lấy tiền. Sai người đem Ngô trưởng phòng mang đi. Chuyện này coi như là tạo một đoạn. Dễ cảnh quan. Chuyện này. Hắn xử lý như thế nào? Dịch Bình Bình tùy tùng chỉ Lương Phi. Dịch Bình Bình tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái. Tức giận nói. Lão nương qua lâu rồi. Ta phi ca là người tốt. Người thiếu đánh hắn chủ ý. Cảnh quan sau khi nghe. Ảo não rời đi. Bây giờ Lương Phi cuối cùng lấy được tự do lần nữa rồi. Cũng còn khá hôm nay có Dịch Bình Bình ra mặt. Đem việc này giải quyết. Nếu không Lương Phi hôm nay tất nhiên sẽ thua thiệt. Phi ca, người muốn như thế cảm ơn ta. Dịch Bình Bình rúc vào Lương Phi trong ngực. Bắt đầu làm nũng, hoàn toàn không cố kỵ bên người đồng nghiệp. Các cảnh sát len lén nhìn về phía Dịch Bình Bình. Bọn họ tiếng lẩm bẩm. Hôm nay chuyện xác thực phải cảm ơn ngươi. Bất quá bây giờ còn chưa phải lúc. Ngày khác ta mời ngươi ăn cơm. Ta muốn đi xem xuống ta bệnh nhân. Lương Phi xong cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn đang ở lo lắng Lưu Phụ. Mặc dù hắn đã vì Lưu Phụ đắp được rồi dược. Nhưng bây giờ đã qua vài chục phút. Hắn muốn đích thân nhìn một chút Lưu Phụ tình huống. Hắn mới có thể yên tâm. Cách chương.